Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, huấn luyện ra nơi trú quân. Không hề nghi ngờ, trong rừng rậm kết bạn hành tẩu là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhất là tại ban đêm, người mới huấn luyện ra tốt nhất đi theo nhiều binh sĩ. Không nên tùy tiện trong rừng rậm đi loạn. Bởi vì có thể sẽ gặp được. Hút hút, hút hút, tất hắc xâm lâm trong đột nhiên xuất hiện vài đôi hồng sắc con mắt lớn. Giống như đèn lồng đồng dạng dắt ở trên ngọn cây. Tại đây ban đêm hiển lộ 10 phần quỷ dị. Dương Ngự ngay từ đầu cũng bị đã giật mình. Trong tay hắn tuy có được cá ướp muối vương cùng Slowpoke như vậy siêu cấp chiến lực. Nhưng từ thuộc về mà nói, hắn như cũ là một cái mới ra đời người mới. Gặp được loại tình huống này, làm sao có thể không hãi hùng khiếp vía. May mà, tiến nhập Minh Châu xâm lâm nhiều binh sĩ trong bị đã giật mình có khối người. Hốt hốt, đường này một cái Pokemon toàn cảnh xuất hiện ở những cái này huấn luyện ra trước mắt thời điểm. Từng cái một lau lau trên trán mồ hôi. Thả lỏng, nguyên lai là hốt hốt, a. Đúng vậy a, thật đáng yêu hút hút, làm ta sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng là trong rừng rậm cự mãng. Dương Ngự cũng nhón chân lên, nhìn xem kia một cái đơn chân nhảy tiến lên hút hút trong đám người lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Lại nhảy vào trong rừng rậm, mà chốc bảo tiêu bạn trong đoàn tình nhắc nhở. Nếu như trong rừng rậm lạc đường, gặp được hút hút, nhất định phải cùng nó rất tốt mà ở chung, cho ăn nó thỉnh xin giúp đỡ, như vậy hút hút hội mang ngươi đi ra lạc đường khốn cảnh. Dương Ngự có chút kinh ngạc, cái thanh âm này không phải là lúc trước hỏi hắn có cần hay không ma chốc bảo tiêu đoàn cung cấp. Bảo tiêu nghiệp vụ người trẻ tuổi sao, không nghĩ tới hắn cũng tiến nhập Minh Châu xâm lâm. Ở thời điểm này, bảo tiêu đoàn, ba chữ tựa hồ đưa đến định hải thần châm tác dụng. Nhiều binh sĩ trong không an phận khí tức nhất thời liền tiêu tán địa vô ảnh vô tung. Bây giờ còn có thể tìm bảo tiêu à? Có thể, mà chốc bảo tiêu đoàn hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Tại phía trước huấn luyện ra nơi trú quân, liền có ma chốc bảo tiêu đoàn dừng lại ở đằng kia. Cần bảo tiêu nghiệp vụ các vị huấn luyện ra. Đến. Đều có thể tiến hành nghiệp vụ tiến hành. Đó là một hay người a? Dương Ngự trong nội tâm không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi kia lúc trước cho hắn ấn tượng đã vô cùng sâu sắc. Còn có hiện tại ban đêm trong rừng rậm loại này rất làm cho người ta bất an bầu không khí. Dương Ngự ấn tượng lại càng làm sâu sắc khác. Dương Ngự quyết định tới trước người trẻ tuổi này theo như lời, huấn luyện ra nơi trú quân, nhìn. Một cái, mới đến, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây trong rừng rậm. Hỏi một chút chú đóng ở trong doanh địa những cái này đối với rừng rậm này người quen biết. Nói không chừng, còn có thể biết được một ít hy hữu Pokemon tin tức. Trong rừng rậm nếu như một mình hành tẩu cảm giác sợ hãi, có thể gọi từ mình Pokemon một chỗ, như vậy sợ hãi cảm giác liền sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa Pokemon có nhạy bén sức quan sát, trong rừng rậm có thể trợ giúp huấn luyện ra rất nhiều vội vàng. Hiện tại người tương đối nhiều, cho nên hy vọng mọi người tạm thời không muốn gọi xuất Pokemon. Bằng không hội bởi vì con đường quá lách vào khiến cho không tất yếu phiền toái. Người trẻ tuổi kia ở phía trước chia sẻ lấy một ít tiến nhập trong rừng rậm chú ý hạng mục công. Việc. Đồng thời không có nói ra bất kỳ về lấy tiền chủ đề. Thay đổi một cách vô tri vô giác trong, liền ngay cả tính toán tỉ mỉ Dương Ngự nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy. Tìm một cái bảo tiêu kỳ thật chính là tìm một cái người dẫn đường. Đối với Minh Châu xâm lâm quen thuộc người dẫn đường, dường như cũng rất đáng a. Đám người rất mau dừng lại ngay. Bởi vì trước mắt xuất hiện có đống lửa thiêu đốt to lớn đất trống. Tuy ánh lửa vô cùng ám, thế nhưng trong rừng rậm lại cấp nhân vô cùng ấm áp cảm giác, Nơi này chính là huấn luyện ra nơi trú quân, trừ tại huấn luyện ra nơi trú quân trong phạm vi có thể sử dụng hỏa diễm. Địa phương còn lại hết thảy không cho phép sử dụng. Nếu như trong tay có được hệ file Pokemon huấn luyện ra nhất định phải chú ý. Bằng không khiến cho xâm lâm hỏa hoạn, này tương hội là to lớn tai nạn. Lúc này, đối mặt mới tới đám người, huấn luyện ra trong doanh địa người phụ trách nghiêm túc nói. Nếu như muốn ngây ngốc ở chỗ này, ngày mai sớm lên đường huấn luyện ra, ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu có huấn luyện ra muốn tiếp tục xâm nhập xâm lâm, tốt nhất mang lên đồng bạn. Minh Châu xâm lâm mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng dù sao vẫn là tinh linh xâm lâm. Tại ban đêm, đề nghị không muốn một người mạo hiểm. Những cái này đều là tiến nhập xâm lâm về sau thưởng thức. Tại tiểu học sách giáo khoa, sơ trung sách giáo khoa cùng trường cấp 3 sách giáo khoa vẫn luôn hội nhắc đến. Chỉ bất quá, đương huấn luyện ra thực tiến nhập xâm lâm về sau. Đi, chúng ta tiếp tục bước tới. Đi đi đi, ở lại huấn luyện ra nơi trú quân có ý gì? Là nam nhân muốn ở bên ngoài. Dương Ngự trông thấy trong đám người phân luồng rất nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra. Từng cái một hào hứng bừng bừng địa lưng mang ba lô một đầu đâm vào xâm lâm. Tựa hồ cũng không có cầm chú đóng ở nơi này người phụ trách lời để trong lòng. Trước kia chuẩn bị lưu ở chỗ này một ít huấn luyện ra nghe những cái kia vô cùng có kích động lực. Nội tâm cũng bắt đầu dao động lên. Tới Minh Châu trong rừng rậm, không phải là vì để huấn luyện ra chi lộ càng thêm địa muôn màu muôn vẻ sao? Những cái kia cường đại huấn luyện ra đều là như thế này đi tới. Đi khắp cả nước đại sơn sông lớn, xuyên qua một tòa lại một tòa xâm lâm. Có thể nói, không có những cái này trong rừng rậm rèn luyện, lại không có phong phú Pokemon đối chiến kinh nghiệm cùng với dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Cái kia cái gì? Machop bảo tiêu đoàn đâu này? Ta muốn tìm bảo tiêu, mang bọn ta đi trong rừng rậm. Ta ở chỗ này. Muốn tìm bảo tiêu mang bọn ngươi tại ban đêm tiếp tục đi xâm lâm. Đến chỗ của ta, chúng ta ma chốc bảo tiêu đoàn, có được tốt nhất bảo tiêu phục vụ. Người trẻ tuổi thanh âm ở chỗ này là cao cỡ nào đại. Nhất thời hấp dẫn không ít do dự nảy sinh tân huấn luyện ra. Muốn tiếp tục bước tới, tìm kiếm mạo hiểm kích thích. Vì sao không tìm cái bảo tiêu đâu này? Ma khốp, ma chốc. Ma Cham, ba loại bất đồng cấp bậc phục vụ, thỏa mãn hộ khách an toàn nhu cầu. Ma Chốc bảo tiêu đoàn, Pokemon liên minh chứng thực, đáng tin cậy. Dương Ngự nhìn xem người trẻ tuổi kia sau lưng, từng cái một mang theo Ma Chốc, Ma Cham bảo tiêu huấn luyện ra đi theo hộ khách rời đi huấn luyện ra nơi trú quân. Chỉ bất quá, Dương Ngự nhạy bén phát hiện. Dường như ma khốp nhỏ như vậy Pokemon, bên trong chỉ có một cái A, chỉ còn lại ma khốp, không có ma chốc A, tới chậm một bước. Hảo đáng tiếc, ma khốp cho dù, cùng ma chốc, ma cham so sánh, một chút cũng không thể cung cấp cảm giác an toàn. Muốn tìm bảo tiêu tuổi trẻ huấn luyện ra môn từng cái một dao động cái đầu rời đi ma chốc bảo. Tiêu đoàn trụ sở. Sớm biết mới đi vào thời điểm tìm cái tạm thời bảo tiêu. Hiện tại, ai làm hộ vệ đoàn trụ sở chỉ còn lại cuối cùng một cái ma khốp lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó thời điểm. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Ma khốp, ma chốc, ma cham, ba cấp bậc, này không rất rõ ràng mà. Ma khốp này một đương bảo tiêu rẻ nhất. Đối với Dương Ngự mà nói, vấn đề về an toàn. Kia căn bản cũng không phải công việc. Tiện nghi mới là trọng yếu nhất. Hoa rẻ nhất tiền. Tìm một cái công năng đơn giản nhất Minh Châu xâm lâm người dẫn đường. Dương Ngự cảm thấy. Không có so với càng có lợi nhất sự tình. Ai? Lão bản. Ngươi tới. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh liền phát hiện trước mắt Dương Ngự chính là lúc trước. Ma Chốc dọn nhà công ty. mối khách cũ, chỉ là, người trẻ tuổi cười khổ một tiếng. Lão bản, ngươi tới muộn, ma chốc cùng ma cham hai cấp bậc bảo tiêu nghiệp vụ đã không có. Chỉ còn lại ma khốp, quá tốt, ta muốn chính là này một đương. Gì, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.